là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, hút máu thịnh yến canh. 3. Đám người nào dám lãnh đạm, lập tức tìm ra dự bị bó đuốc, từng cái bắt đầu đốt, ong ong, Celosimex horribilis vỗ cánh, chấn động phát ra, ong ong, thanh âm, hung hãn bay thẳng hướng về phía Lý Dạ Huyền, muốn chết. Lý Dạ Huyền ánh mắt một cái lăng lệ, tiến lên cây đuốc đem huy vũ qua đi, xem như gậy bóng chày nện trên người Celosimex horribilis, bồng, một tiếng, tia lửa tung tóe, Celosimex horribilis không có lập tức bị bó đuốc liệt diễm bốc cháy lên, nhưng là cũng bị Lý Dạ Huyền một cái bó đuốc mang bay ra ngoài, còn có mấy cái Celosimex horribilis vây công Lý Dạ Huyền. Đến a, đến a, Lý Dạ Hoạ vung vẩy cây đuốc trong tay, ngọn lửa sáng ngời, ném ra từng đạo nóng bỏng diễm đuôi, làm cho Celosimex horribilis tránh né. Ngầm hạ, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, giấu ở quần áo phía dưới máu đen tuôn ra hơn 10 giọt. Sau đó ngưng tụ thành mấy ngụm sắc bén đen nhánh tiểu đao. Chỉ có hai cái lớn bằng ngón cái, nhưng là giết chết Celosimex horribilis đầy đủ. Mấy ngụm sắc bén đen nhánh tiểu đao một cái quấy, đem cái kia mấy cái không biết sống chết Celosimex horribilis giết chết. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm sát vang lên, vạch phá an tĩnh bầu trời đêm. Lý Dạ Huyền đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục người đội viên bên trong, có một người làm người ta sợ hãi nhất. Bởi vì hắn toàn thân trên dưới đã không nhìn thấy bản thân hắn, mà là bị một đám lít nha lít nhít xích hồng như máu cổ quái con muỗi nằm sấp đầy toàn thân cao thấp, cầu rễ trạng thân thể, huyết hồng như lửa nhan sắc, dài nhỏ mà sắc bén ngủ đông chi. Hết thảy hết thảy để Lý Dạ Huyền sắc mặt cuồng nhiên đại biến. Spinichulex, Lý Dạ Huyền kinh hô ra. Cái kia thình lình bò đầy người sống sót toàn thân, lít nha lít nhít, nhìn liền vô cùng kinh khủng con muỗi, chính là Spinichulex, danh xương đảo khô lâu con muỗi bên trong, hấp huyết quỷ. Cùng trước đó gặp phải tử vong mô phỏng ong, còn có Celosimex horribilis khác biệt, Spinichulex thế nhưng là thành đàn xuất hiện, một khi phát hiện con mồi, liền sẽ thành quần kết đội. Ùa lên, một phen hưởng thụ hút máu thịnh yến uống về sau, mới có thể rời đi. Bất quá trên cơ bản, bị để mắt tới con mồi, huyết dịch khắp người cũng liền hút không sai biệt lắm. Spinichulex con mồi, sẽ là giống khủng long mỏ vịt, ngây thơ thánh nữ rồng các loại ăn cỏ hệ khủng long. Đối với khủng long thân thể cao lớn cùng HP tới nói, tự nhiên không tính là cái gì, nhưng là đối với thân hình tương đối nhân loại yếu đuối. Như thế lượng lớn Spinichulex, nhưng chính là một trận đáng sợ tai nạn. Cho dù người che phủ quần áo lại nhiều, Spinichulex thật dài, mạnh hữu lực dạng kim đốt đâm, cũng có thể tùy tiện đâm rách, sau đó bắn ra phát đạt gai hút thức giác hút, tham lam hấp thụ con mồi huyết dịch. Chỉ gặp cái kia bị hàng trăm hàng ngàn con Spinichulex bao khỏa người, còn chưa kịp phát thêm ra vài tiếng kêu thảm, liền bị hút thành da bọc xương người khô, ngã trên mặt đất. Con mồi vừa chết về sau, thưởng thức được nhân loại huyết dịch mỹ vị, tham lam Spinichulex lập tức ong ong ong chấn động cánh, hóa thành một đoàn diễm lệ mà nguy hiểm hỏa vân, lân cận nhau về phía xuống một cái con mồi. Phụ cận người sống sót hoặc là thét chói tai vang lên quay đầu liền chạy, muốn đào mệnh hay là cầm súng bắn. Đối với số lượng đông đảo, thể tích bất quá lớn chừng bàn tay Spinichulex tới nói, thương kích tác dụng cực kỳ bé nhỏ, khoảng cách gần nhất người sống sót dọa đến bị lồi ra thổ nhưỡng rễ cây trượt chân, Kết quả một mảnh hỏa vân điên cuồng nhào tới, tựa như đếm không hết spinach legs đào trên thân nàng, bắt đầu dùng sắc bén dạng kim ngủ đông đâm, đâm hư quần áo. Lập tức, spinach legs bắn ra rác hút, đâm vào làn da, bắt đầu tham lam hút máu. Cứu, cứu mạng a! Người này liều mạng giãy giụa, lăn lộn trên mặt đất, miệng há ra mở, còn chưa hô vài tiếng, liền có spinach legs thuận khoang miệng chui vào. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. A, có người dọa đến phát ra tiếng thét chói tai, vậy mà giơ tay lên thương, nhắm ngay người này nổ súng. Phanh, phanh, phanh, ngươi điên rồi sao? Nàng còn chưa chết đâu, ngươi vậy mà nổ súng xạ kích. Người bên cạnh lập tức đưa tay giữ chặt hắn, nàng bị loại này đáng sợ con muỗi để mắt tới, sớm muộn cũng là chết a. Ta trước hết giết nàng, dạng này nàng cũng không cần thống khổ như vậy. Người nổ súng lập tức giải thích, mấy hơi thở ở giữa, bị spinach legs bao khỏa người sống sót đã triệt để chết đi, tử tướng thê thảm, cả người biến thành một bộ da bọc xương thây khô, miệng há mở phảng phất muốn hò hét, thế nhưng là có không phát ra được thanh âm nào dáng vẻ. Liền ngay cả tử vong thời điểm thống khổ, tuyệt vọng, dữ tợn, kinh khủng các loại biểu lộ cũng triệt để ngưng kết tại người chết trên mặt. Spinach legs liên tục hút khô hai người về sau, lại còn không có no bụng dáng vẻ, như là thao thiết, điên cuồng nhào về phía người thứ ba. Trong nháy mắt, người thứ ba trên thân lại hiện đầy lít nha lít nhít huyết hồng sắc, như là cầu rễ đáng sợ. Spinach legs, tránh ra, đều tránh ra cho ta. Lý Dạ Huyền tách ra đám người, một cái bước xa vọt lên, cầm trong tay bó đuốc, nhét vào cái kia bị spinach legs thôn phệ người bị hại trên thân. Nhất thời, người bị hại tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành một đoàn hừng hực ngọn đuốc, giãy giụa lấy chạy hướng về phía đường sông, sau đó một đầu đổ đi vào. Những cái kia spinach legs bị ngọn lửa một đốt, cho dù tại niệm niệm không bỏ, cũng muốn tách ra, thế nhưng là đã sớm nhóm lửa thân trên, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, trên không trung bay múa mấy lần, rơi xuống trên mặt đất, một chút xíu thiêu chết. Ngoặc kép, tất cả mọi người, chỉ cần có bó đuốc, nhanh lên đem bên người thực vật nhóm lửa, sau đó chúng ta cấp tốc rút lui. Lý Dạ Huyền cảm thụ một chút hướng gió, lập tức nói, hắn làm ra một cái quyết định, đó chính là phóng hỏa đốt rừng, tránh khỏi những cái kia hút huyết muỗi trùng quấn người. Phóng hỏa đốt rừng, sau đó trực tiếp đi ngang qua rừng cây, không còn dọc theo đường sông đi. Ngay cả Lý Dạ Huyền cũng không nghĩ tới, đường sông khu vực phụ cận con muỗi vậy mà như thế khó giải quyết, căn bản không phải trong tay có súng chi liền có thể giải quyết sự tình. Gió hướng đường sông thổi, nhóm lửa đường sông đến triệu triệu phụ cận cây cối về sau, thế lửa cũng sẽ không lan tràn đến rừng cây chỗ sâu. Đây là Lý Dạ Huyền quyết định. Đồng thời, Lý Dạ Huyền thầm than một hơi, ngược lại là ta coi thường đảo khô lâu rừng cây, nơi này căn bản liền không có cái gọi là con đường an toàn. Dọc theo đường sông đi vẫn như cũ nguy hiểm. Đám người sau khi nghe, lập tức đem trong tay bó đuốc đốt lên phụ cận cây cối, sau đó cùng đại bộ đội cùng một chỗ nhanh chóng rút lui. Đợi đến sau khi đi xa, có thể nhìn thấy đường sông bị một mảng lớn gấu liệt ánh lửa chiếu sáng, cũng không biết nhiều ít con muỗi muốn thiêu chết san. Đám người thấy thế, trong lòng lập tức xả được cơn giận. Các vị, tiếp xuống đi ngang qua rừng cây, khả năng ngang thêm nguy hiểm, các người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhện, con rết, thậm chí là khủng long, các loại nguyên thủy, to lớn sinh mệnh sẽ đánh vỡ các người sinh hoạt yên tĩnh. Nhất là,